Tu La Vũ Thần, chương 1205, phần tâm ý này. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quý, lúc đầu, hai vị người già thực sự không thể tin được đây là thật. Phức tạp như vậy luyện binh thủ đoạn, dĩ nhiên là một chừng 20 thanh niên nhân, chính nghiên cứu đi ra ngoài, đây chỉ là nghe một chút liền cảm giác khó có thể tin. Thật sự là quá điên cuồng. Thế nhưng, khi hai vị đương gia trưởng lão, cẩn thận nhìn Sở Phong, phát hiện Sở Phong tịnh không giống như là nói xạo, mà suy nghĩ lại một chút phát sinh ở Sở Phong trên người sự. Bọn họ liền tin, bởi vì này không thể nào sự, phát sinh ở Sở Phong trên người đã đủ nhiều. Chuyện cho tới bây giờ bọn họ hiểu, cũng không phải là Sở Phong làm sự bất khả tư nghị. Mà là Sở Phong vốn chính là một bất khả tư nghị nhân. Vô sự tự thông, đã như vậy, nếu là có người chỉ điểm, Sở Phong tiểu hữu chẳng phải là hội càng thêm lợi hại. Sở Phong tiểu hữu, người đã có cái này tiềm chất, thì nhất định không nên lãng phí cái này tài năng. Tuy rằng ngươi không phải là ta luyện binh bộ người, nhưng nếu đối luyện binh thuật có gì không giải thích được, tùy thời có thể tới tìm ta. Lão Phu chắc chắn dốc túi truyền cho. Hạ Hầu Trường lão nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, tràn đầy yêu ái và kính yêu. Hắn là thật tâm muốn bồi dưỡng Sở Phong. Dù sao Sở Phong nếu là thành tài, không chỉ là niềm kiêu ngạo của hắn, mà là cả Thanh Mộc Sơn kiêu ngạo. Đa tạ Hạ Hầu Trường lão hảo ý, kỳ thực, hôm nay nếu không phải là có của ngươi chỗ ngồi này luyện binh đỉnh, Sở Phong cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công thành nửa thành vương binh. Sở dĩ Hạ Hầu Trường lão, thực sự là giúp Sở Phong đại ân. Hôm nay ân đức, Sở Phong nhớ kỹ. Sở Phong trong lúc nói chuyện, tương luyện binh đỉnh, trả lại cho Hạ Hầu Trường lão. Đồng thời, hắn thuyết cũng không phải là A Du nịnh hót, mà là thật tâm nói. Bởi vì, cái này luyện binh đỉnh tác dụng đích xác rất đại. Tuy nói, thì là không có cái này luyện binh đỉnh, Sở Phong hay là có thể luyện chế thành nửa thành vương binh. Thế nhưng cần thời gian, không muốn càng lâu, chí ít còn muốn nhất ngày tài khả, thậm chí còn hội càng lâu. Mà hôm nay, tài năng ở ngắn ngủi 12 canh giờ, liền luyện chế ra nửa thành vương binh. Không thể không nói, cái này ít nhiều chỗ ngồi này luyện binh đỉnh, Sở Phong, bảo đỉnh tặng anh hùng. Chỗ ngồi này luyện binh đỉnh, ngươi thì giữ đi, lão phu tương nó đưa cho ngươi. Nhưng mà, Hạ Hầu Trường lão lại tương luyện binh đỉnh, thôi trở về Sở Phong tay của chung. Hạ Hầu Trường lão, lễ vật này quá nặng, Sở Phong tuyệt không thể nhận. Thấy thế, Sở Phong vội vàng từ chối, bởi vì hắn có thể cảm thụ được, cái này luyện binh đỉnh chính là giá trị xa xỉ bảo bối. Nhưng mà, khi Sở Phong chuẩn bị mạnh mẽ, tương luyện binh đỉnh đuổi về Hạ Hầu Trường lão trong tay chi tế, lại kinh ngạc phát hiện, bản đứng ở hắn trước người Hạ Hầu Trường lão, cánh dĩ biến mất, trên bầu trời, chậm rãi truyền đến Hạ Hầu Trường lão thanh âm của, Sở Phong tiểu hữu thu cất đi, cái này chính là lão phu một phen tâm ý, nghe được bầu trời cái thanh âm kia. Sở Phong đảo coi như bình tĩnh. Thế nhưng ở đây những đệ tử khác, đã có thể vô pháp bình tĩnh. Hạ Hầu Trường lão, tương chính mang theo người luyện binh đỉnh, biếu tặng cho Sở Phong. Tiên không nói chuyện luyện binh đỉnh giá trị, chỉ nói hành động này. Cái này là như thế nào yêu ái a, đây thật là tiện sát người bên ngoài. Việc này qua đi, Sở Phong vốn định mời Ngụy trưởng lão đáo bên trong cung điện. Hảo hảo chiêu đãi một phen, không nghĩ. Ngụy trưởng lão không nên mời Sở Phong, khứ luyện dược bộ ngồi xuống, thuyết có chuyện muốn nói, nghĩ đến mình cũng có việc muốn cùng Ngụy trưởng lão hảo hảo tâm sự. Sở Phong liền không có cự tuyệt, theo Ngụy trưởng lão đi tới luyện dược bộ, xây ở trong thâm sơn, không chỉ có cảnh sắc hợp lòng người, vị thuốc đồng y cũng là hợp lòng người, nơi này thuốc, không có cái loại này làm cho buồn nôn vị đạo. Trái lại lộ ra nhàn nhạt hương vị, hương mà không nồng, rất là dễ ngửi, chủ yếu nhất là, nghe cái này của vị thuốc đông y, làm cho thần thanh khí sảng. Rất là thoải mái, đi tới luyện dược bộ hậu, Ngụy trưởng lão tương một ít trưởng lão gọi vào một chỗ. Tuyên bố Sở Phong thêm vào hắn luyện dược bộ, trở thành luyện dược bộ một phần tử chuyện tình. Đồng thời, vì để cho mọi người tin phục, Ngụy trưởng lão còn cố ý giảng thuật một chút, vừa Sở Phong và Lưu Binh Kỳ thi đấu luyện binh thuật kết quả. Sở Phong đại danh đã truyền ra, rất nhiều trưởng lão đều đối Sở Phong cảm thấy hiếu kỳ. Mà nghe được Ngụy trưởng lão nói hậu, bọn họ đối Sở Phong càng nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như nói, Sở Phong chỉ là đơn thuần khảo chiến lực, thắng người khác cái này đều không coi vào đâu. Thế nhưng Sở Phong bằng vào kết giới chi thuật, thắng luyện binh bộ người, cái này đã có thể để trên mặt bọn họ trường hết. Giờ khắc này, Sở Phong có thể cảm thụ được vô số đạo yêu ái và ánh mắt tán thưởng. Nhưng là lại cũng có thể cảm thụ được, một đạo phi thường ánh mắt bất thiện, tia mắt kia, cũng không phải là đến từ người già, mà là một đệ tử. Cái này vị đệ tử, dĩ nhiên cũng là luyện binh bộ người, tu vi của hắn, và Lưu Binh Kỳ như nhau, chính là lục phẩm vũ vương, nhưng là ánh mắt của hắn, so với Lưu Binh Kỳ còn muốn âm ngoan, chỉ ít tràn đầy đố kỵ. Ngươi là Sở Phong, mọi người tán đi đột nhiên một đạo truyền âm lọt vào tai. Là vị đệ tử truyền tới, lúc trước người già đã nói rõ, chính ngươi không nghe được. Sở Phong đồng dạng truyền âm trả lời, nhưng ngôn ngữ nhưng không có một tia khách khí. Sở Phong hay người như thế, đối với lai già bất thiện hạng người, Sở Phong tuyệt đối sẽ không khách khí. Hừ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Cái này luyện dược bộ trong hàng đệ tử lão đại vĩnh viễn là ta. Ngươi mơ tưởng và ta đấu. Vị đệ tử những lời này cực kỳ bá đạo. Quả thực chân thật đáng tin. Mà hắn nói xong câu đó hậu. Hắn đã biến mất, xoay người rời đi. Ngụy trưởng lão, luyện dược bộ trong, có mấy người đệ tử. Sở Phong vấn hướng về phía Ngụy trưởng lão. Coi là ngươi chỉ có hai người. Ngụy trưởng lão như thực chất nói rằng. Thế nhưng hắn đa mưu túc trí, rất nhanh thì nghĩ tới điều gì? Sở dĩ hắn biến sắc, đối Sở Phong hỏi, có đúng hay không Dã Kình nói gì với ngươi? Dã Kình là ai? Sở Phong hỏi, thì là mới vừa ở vị đệ tử. Ngụy trưởng lão nói rằng, một, hắn không nói gì, Sở Phong lắc đầu, loại này ân oán, hắn không muốn để cho người già chỗ dựa. Hắn thích tự mình giải quyết. À, vậy là tốt rồi. Đi theo ta ba, thật muốn và ngươi tốt nhất tâm sự. Thấy Sở Phong không có bị Dã Kình hơi, Ngụy trưởng lão thoải mái nở nụ cười. Sau đó liền dẫn Sở Phong, đi tới một tòa cung điện. Tòa cung điện này, tuy rằng không phải là rất xa hoa, thế nhưng ở toàn bộ luyện dược bộ, coi như là thật tốt. Đây là Ngụy trưởng lão vì Sở Phong chuẩn bị, không chỉ có chuẩn bị nơi ở còn chuẩn bị xinh đẹp tỷ nữ. Ý tứ của hắn là, luyện dược bộ hay Sở Phong ra, chỉ cần Sở Phong nguyện ý tùy thời khả dĩ đi tới nơi này ở, Ngụy trưởng lão. Thay ta tương cái này luyện binh đỉnh trả lại cho hạ hầu trường lão đi. Thứ này quá quý trọng, ta bất năng muốn, an ổn sau khi xuống tới. Sở Phong lần thứ hai tương luyện yêu đỉnh đem ra, nhìn Sở Phong trong tay luyện yêu đỉnh, Ngụy trưởng lão trầm mặc một hồi. Rồi mới lên tiếng, ngươi biết chỗ ngồi này luyện binh đỉnh lai lịch sao? Không biết, Sở Phong lắc đầu, chỗ ngồi này luyện binh đỉnh, là kim long đỉnh, bên trong đỉnh có một cái kim long. Luyện binh là lúc nó gặp phải, phun ra nuốt vào khí tức, trợ vu luyện binh, một chút cũng nói không khoa trương, thì là đặt ở toàn bộ võ chi thánh đất, chỗ ngồi này đỉnh cũng là một tòa chất lượng tốt đỉnh. Trước đây hạ hầu trường lão để xong chỗ ngồi này đỉnh. Bỏ ra không nhỏ đại giới. Cả người phế đi hơn phân nửa. Thủ và chân cũng bị mất. Ngay cả linh hồn cũng bị thương. Nghỉ ngơi đủ bán, nhiều năm, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn nguyện ý đem đỉnh kia tặng cho ngươi. Phần này tâm ý rất nặng. Thế nhưng ngươi không nên cự tuyệt. Nếu không sẽ bị thương tim của hắn. Ngụy trưởng lão nói rằng, nghe được Ngụy trưởng lão nói hậu, Sở Phong sắc mặt của cũng biến thành ngưng trọng, hắn không nói thêm gì nữa, mà là yên lặng tương chỗ ngồi này kim long đỉnh thu vào. Cách chương.